Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 5. Không muốn nói, một cái tiếng xấu rõ ràng, tập đoàn sát thủ. Tại toàn bộ trong đế đô nổi tiếng xa gần, đặc biệt là tại phú hào giai cấp, vậy càng là làm bọn hắn hoảng sợ tồn tại. Dạ Tập mục tiêu là đem vi phú bất nhân người giết. Mà tại nơi này phồn hoa hơn ngàn năm trong đế đô, phú hào giai cấp người cơ bản đều có điểm không sạch sẽ. Dạ Tập, tại một chút người trong suy nghĩ chính là chính nghĩa hình tượng. Chỉ là, tại Uchiha Satoshi trong suy nghĩ, quân cách mạng như vậy tồn tại đúng là chính nghĩa quân. Chỉ là như vậy chính nghĩa quân tâm lý mặt nhưng cũng cất giấu u ám. Dạ Tập tổ chức ở trong nguyên tác chết không ít người, cũng không gặp quân cách mạng có hành động gì, tựa hồ đang trong lòng bọn họ, Dạ Tập cũng liền chỉ là một thanh vũ khí, song thời điểm tốt liền khiến cho dùng. Hừ, theo gió đi, Dạ Tập, chú định là một cái bi ai tổ chức, nếu hiện tại gia nhập Dạ Tập bên trong, như vậy có thể thử thay đổi loại tình huống này, nếu là cường đại nhất tổ chức sát thủ. Như vậy thì phát triển hắn lực lượng, triệt để thành là một cái hoàn mỹ tổ chức sát thủ. Một cái không có người có thể ngăn trở tổ chức sát thủ. Thủ lĩnh Nayenda gia nhập quân cách mạng, sáng tạo Dạ Tập như vậy tổ chức, mà nàng, giống vậy chỉ là một bi ai nhân vật. Kết cục cuối cùng cũng là chú định. Ngày kế, Uchiha Satoshi sáng sớm liền thức dậy. Không phải mình tỉnh lại, mà là bị một trận gấp, thúc gõ cửa cường đánh thức. Mới vừa mở hai mắt ra cửa phòng, phanh, bỗng chốc bị đá văng. Vàng ống, sắc tóc Leon rút vào đến, trực tiếp vén chăn lên. Thức dậy, tân nhân, hôm nay phải làm tự giới thiệu mình. Nói xong thoáng cái xông đến những phòng khác. Giống vậy bạo lực hành vi trực tiếp đem người đều đánh thức. Thật là như gió vậy nữ nhân a. Lắc đầu một cái, Uchiha Satoshi trực tiếp đứng dậy. Đơn giản sau khi rửa mặt đến lầu một đại sành, nơi này đã tụ tập mấy cái Dạ Tập thành viên. Hiu, Bulat, Leberg, cùng với Tatsumi. Ô, tất cả mọi người thật sớm nha. Uchiha Satoshi chậm rãi vừa nói, đi tới trên ghế salon trực tiếp ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, tối hôm qua trải qua đã quen thuộc chưa? Nhìn về phía vành mắt đen nồng đậm Tatsumi. Tatsumi đầu đầy hắc tuyến, nắm chặt quả đấm mặt đầy bi thảm. Ngươi, các ngươi, ta tối hôm qua liền ngủ ở chỗ này. Đáng thương, tối hôm qua căn bản cũng không có người an bài cho hắn nơi ở. Hắn chỉ có thể ở phòng khách nơi này bi thảm vượt qua một đêm. Cái khác Dạ Tập thành viên cảm giác thế giới cùng điên cuồng. Kia có người nhanh như vậy thích ứng hoàn cảnh. Trời, nơi này không là nhà của ngươi. Ngươi hơi chút biểu hiện không được tự nhiên một chút được không? Nơi này a, rất rộng rãi, cũng không tệ lắm. Uchiha Satoshi như có điều suy nghĩ. Nói ra nói lại một lần khiến Tatsumi sụp đổ, rơi lệ vào mặt đầy. Leon, không muốn phiền ta. Mai thanh âm từ cửa thang lầu truyền tới, thoạt nhìn rất là phiền não dáng vẻ. Mai, người quá lười biếng, tại sao có thể như vậy chứ? Leon trong thanh âm mang theo một chút hài hước, hoàn toàn không đem người nào đó kháng nghị thả đang thưởng thức. Hai người xuất hiện ở cửa thang lầu, chỉ bất quá tình huống tương đối bi thảm. Mai bị Leon ôm lấy, trên người còn mặc đồ ngủ, trong ngực ôm một cái trắng tinh gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, mồ hôi tương đương. Uchiha Satoshi không nói gì, như vậy bị người trực tiếp bệnh bạch đới đến, cho dù ai đều sẽ khó chịu đi. Hít, ngươi xem, tất cả mọi người ở đây. Leon chỉ một ngón tay dưới phòng khách người, trên mặt chính là đùa dai như vậy tươi cười. Mai quay đầu, vẫn là mặt đầy không tình nguyện, một bộ màu trắng quần ngủ cùng màu hồng tóc dài, lại thêm tinh xảo xinh xắn gương mặt. thấy thế nào đều là một cái chưa cao lớn tiểu loli mà thôi. Hôm nay boss thì trở lại. Akame từ phòng bếp phương hướng đi tới, trên tay bưng một bàn thịt nướng, thả vào trên bàn cơm. Boss, đó không phải là Nagenda sao? Uchiha Satoshi trong nháy mắt đem nữ nhân này tên nhớ lại, tỉ mỉ hồi tưởng có quan hệ với nàng hết thảy, cuối cùng vẫn là thất vọng. Nữ nhân này dường như không có quá điểm sáng chói, trừ kia cánh tay cơ giới cùng tay gu. Akame lời vừa mới dứt không lâu, phòng khách đại môn đã bị người đẩy ra, cả người hình tu trưởng nữ người đi tới, màu trắng tóc ngắn, mắt phải mang theo một cái chùm mắt, tay trái là cánh tay cơ giới, trên người là một kiện màu đen không có tay áo cùng da giáp trưởng quần. Nayenda, rất tốt phân biệt một nữ nhân, cũng là dạ tập trong lơ bớt thích nhất nữ nhân. Boss, ta đề cử hắn gia nhập dạ tập. Nayenda mới vừa gia nhập bên trong phòng khách, Akame liền trực tiếp đi lên, đem chính mình mục đích nói ra. Nayenda còn chưa kịp thấy rõ ràng trong này người liền sững sốt. Akame sẽ người đề cử gia nhập dạ tập. Cái này có hay không quá không tưởng tượng nổi. Người nam nhân này thật sao? Nayenda ánh mắt rơi vào Uchiha Satoshi trên người. Ân, rất tuấn tú nam nhân. Ân, dường như không nhìn ra cái gì sâu cạn. Ân, thực lực hẳn rất kinh khủng. Nàng là một cái tỉnh táo thông minh lãnh tụ. Akame tại dạ tập trong sức chiến đấu phi thường dũng mãnh, mà còn bình thường cực kỳ ít nói. Dĩ nhiên là không quá có thể sẽ đề cử người nào gia nhập dạ tập. Mà khi nàng lúc mở miệng sau khi như vậy thì chứng minh cái này lực lượng cá nhân mạnh vô cùng, cường đại đến lệnh Akame tâm duyệt thần phục trình độ. Chỉ là một cái không rõ lai lịch người có thể gia nhập dạ tập sao? Có phải hay không là đại thần cố ý phái tới gián điệp? Nói lên tên ngươi, thực lực, lai lịch, Nayenda rất dứt khoát, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Đôi chồng nhìn Uchiha Satoshi, trong con mắt tất cả đều là một mảnh trầm tĩnh. Đi qua Nayenda như vậy một tham dự, dạ tập thành viên cơ bản đều an tĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi Uchiha Satoshi trả lời. Người nam nhân này quá mức thần bí, nhẹ nhàng thoải mái lập tức Akame công kích, hơn nữa còn có thể làm cho người năng lực phi hành. Cái này quá hoàn mỹ. Uchiha Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, thong thả ngồi xuống. Uchiha Satoshi, thực lực nha, khó mà nói, lai lịch nha, không muốn nói cho các ngươi. Phúc tương đương, dạ tập thành viên sững sờ, quả quyết phun. Cái này đều tình huống gì a? Lấy cuối cùng cũng không phải chỉ biết là tên hắn mà thôi. A hắc hắc, ta không được, chết cười ta. Leon ôm bụng điên cuồng cười to. Ngay cả hưu cái này ngốc bẩm sinh mỹ nữ cũng là như vậy, che miệng tận lực không bật cười. Nayenda lại không dễ dàng như vậy dễ lừa gạt, nói, ngươi không rõ lai lịch, như thế nào cho ngươi gia nhập dạ tập? PS, thật sự là xin lỗi các vị huynh đệ, ngày hôm qua vậy mà quên thiết lập tự động đổi mới. Thật sự là xin lỗi, hôm nay sẽ bổ sung tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.